Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, trang 577. Thời gian thượng đuổi là đuổi điểm, nhưng vì 15.000 cái đồng vàng, đáng giá, hành, chúng ta liền tiếp nhiệm vụ này. Một hồi trở về thông chi Sơ Lucid, hỏi hắn có đi hay không, Thư Lê hứng thú bừng bừng. Lấy ra mạo hiểm đoàn đội huy chương, chuẩn bị đi tiếp nhiệm vụ cửa sổ đăng ký, từ từ. Spirion, người xác định muốn tiếp nhiệm vụ này sao? Hector vẻ mặt mông mà giữ chặt Thư Lê, ân. Đón nhận Hector tràn đầy hoang mang đôi mắt, Thư Lê gật đầu, xác định a, tốt như vậy hoàn thành nhiệm vụ, lúc này không tiếp, càng đãi khi nào? Ngươi muốn hay không nhìn kỹ xem nhiệm vụ yêu cầu? Hector bất đắc dĩ hỏi, thu thập C cần điều 20 căn lông chim. Không sai nha, Thư Lê giơ tay chỉ vào nhiệm vụ thuyết minh. Thủ lao 15.000 đồng vàng, nghĩ vậy sao nhiều đồng vàng sắp tới tay? Hắn liền nhịn không được lộ ra nụ cười ngọt ngào, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, tương đương, DCO. Enzo, Batno đi theo cười. Amanda chậm một phách, đi theo cười, hắc hắc hắc, Kumandi, Ace xóe miệng khẽ nhếch, Lục trong mắt hiện lên một tia ý cười, Cindy cùng NASA hai mặt nhìn nhau. Bảo trì trầm mặc, tuy rằng cùng Hector giống nhau cảm thấy nghi hoặc, nhưng các nàng tin tưởng Spirion quyết định, Hector quả thực bị nhà mình đơn thuần thiên chân đồng. Đội cấp đánh bại, nhéo nhéo giữa mày. Hắn chỉ vào thanh nhiệm vụ thượng thuyết minh, nói, C cần điều, thấy rõ ràng, nhiệm vụ mục tiêu là C cần điều, có được gió mạnh chi xương cao dai ma điều. Hắn còn không có quên, Spirion khi còn nhỏ bị một đầu C cần điều, bắt, đi, mang đi yêu tinh rừng rậm bên cạnh, thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn, nếu hắn là tiểu yêu tinh. Đột nhiên bị mang đi xa lạ nguy hiểm địa phương, lại thiếu chút nữa bị hắc kỵ sĩ giết chết, đã sớm sinh ra bóng ma tâm lý, lần sau tái kiến sẽ cần điều. Trốn đều không kịp, làm sao chủ động tới gần? Ta biết sẽ cần điều có được gió mạnh chi xưng, đại bộ phận là thất giai trở lên cao cấp ma điều. Thư Lê nhìn ra đồng đội trong mắt lo lắng, trấn an mà chớp chớp mắt. Yên tâm, không có việc gì, từ phát sinh kia sự kiện sau, mặt khác sẽ cần điều ở tiểu yêu tinh trước mặt, nhưng thành thật, mặt khác, hắn nhận nuôi 5 con sẽ cần điều, từ nhỏ cùng chúng nó cùng nhau lớn lên, ở chung lâu rồi, đối chúng nó thói quen như lòng bàn tay, quan trọng nhất chính là yêu tinh rừng rậm sẽ cần điều cùng ma thú rừng rậm sẽ cần điều. Cơ bản thuộc về cùng phê, gió mạnh chi xưng tuyệt phi lãng đến hư danh, bởi vì phi đến mau. Xê cần điều thường xuyên đi tới đi lui hai tòa rừng rậm. Dần già, dưỡng thành di chuyển thói quen, xuất phát từ an toàn suy xét. Đại bộ phận giống cái xê cần điều lựa chọn ở yêu tinh rừng rậm sinh trứng ấp ấu điều. Chờ ấu điều cánh chim đầy đặn. Lại mang về ma thú rừng rậm mài rúa, đương nhiên. Số ít cần điều ngại phiền toái, lại ỷ vào thực lực của chính mình cường. Trực tiếp ở ma thú rừng rậm ấp trứng, này cho mạo hiểm đội cùng dòng binh đoàn trộm trứng cơ hội, bất. Quá, dám đánh xê cần điều chủ ý người. Cơ bản giữ nhiều lành ít, Thư Lê nhìn đến nhiệm vụ này thuyết minh. Trong lòng nhạc nở hoa. Với hắn mà nói, tìm xê cần điều muốn mấy cây lông chim, không cần quá nhẹ nhàng nha. Kia 15.000 cái đồng vàng, cùng bạch nhạt không sai biệt lắm, Hector không hiểu biết tình huống. Vì hắn sốt ruột, này thực làm hắn cảm động. Bất quá, hiện tại địa điểm không đúng, hắn không có phương tiện giải thích, chỉ có thể trước trấn an, tin tưởng ta. Thư Lê vỗ nhẹ bờ vai của hắn, vẻ mặt nghiêm túc, Hector nhìn thiếu niên tự tin khuôn mặt. Tan đi trong lòng băn khoăn, không tự chủ được gật đầu, đi, chúng ta đi tiếp nhiệm vụ. Thư Lê bàn tay vung lên, vội vã mà đi đăng ký cửa sổ, hắn sợ đi chậm bị mặt khác mạo hiểm đổi đoạt nhiệm vụ, hách khắc đặc. Chờ một chút, vẫn luôn bàng quan Jason ra tiếng. Các người đều là ma pháp học đồ. Tiếp nhiệm vụ này không khác tự tìm tử lộ. Hector dừng lại bước chân. Nhíu mày trừng hắn, lãnh đạm nói, cùng ngươi không quan hệ. Jason phảng phất không có thấy hắn trong mắt chán ghét. Hảo tính tình mà nói, nhiệm vụ này tuyên bố 2 tháng. Hai cái thất cấp mạo hiểm đoàn đội đều bất lực trở về. Cố chủ xem không ai còn dám tiếp nhiệm vụ này, mới đem tiền thù lao đề cao đến 15.000 cái đồng vàng. Lại hủy bỏ mạo hiểm đội cấp bậc. Cứ việc như thế, qua một vòng, vẫn không người hỏi thăm. Hector trào phúng nói, người đảo biết được rất rõ ràng, khai giảng đến bây giờ qua đi hơn 10 ngày. Hắn vẫn luôn không ở trong học viện gặp được Jason, liền suy đoán hắn không ở học viện. Rốt cuộc, trung cấp ma pháp sư có ra ngoài làm mạo hiểm nhiệm vụ tư cách, hôm nay ở chỗ này ngoài ý muốn chạm mặt, thuyết minh hắn vừa trở về. Nếu ngươi không tin, có thể tùy tiện tìm cá nhân hỏi thăm một chút. Jason thở dài, ta không thể trơ mắt mà nhìn ngươi đi chịu chết. Đa tạ ngươi quan tâm, nhưng ta không cần. Hector vẻ mặt lạnh lùng, vòng qua chán nói Jason, đi đến đăng ký khẩu. Thư Lê quay đầu lại ngắm mắt thanh niên, phát hiện hắn nhíu chặt mày, biểu tình lạnh lùng, tựa hồ vì bảo trì yêu nhã phong độ, cố nén tức giận. Này sẽ không lại là một cái Louis chuyên tìm Hector phiền toái đi. Thư Lê đem nhà thám hiểm huy chương giao cho đăng ký khẩu nhân viên công tác, lễ phép nói, ngươi hảo, chúng ta là Quang Chi tiểu đội, tiếp 345 hào nhiệm vụ. Nhân viên công tác tiếp nhận huy chương vừa thấy, cho rằng hắn nói sai rồi nhiệm vụ đánh số, thận trọng về phía hắn xác nhận, các ngươi là một bậc mạo hiểm đội. Thư Lê trả lời, đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Nhân viên công tác nói, đệ 345 hào nhiệm vụ là lấy xe cần điểu lông chim. Các ngươi thật sự muốn tiếp sao? Một đám ma pháp học đồ tiến vào ma thú rừng rậm, hoàn toàn là cho các ma thú đưa đồ ăn. Thư Lê khẳng định nói, tiếp, nhiệm vụ này đối mạo hiểm đoàn đội không có cấp bậc yêu cầu, nhân viên công tác bất đắc dĩ, chỉ có thể cho bọn hắn xử lý tiếp nhiệm vụ thủ tục. Thật là một đám không biết trời cao đất dày ma pháp học đồ, nếu bọn họ khăng khăng muốn tiếp, kia hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ mong bọn họ bình an trở về, làm tốt đăng ký thủ tục. Thư Lê bắt được nhiệm vụ bài, mang theo đồng đội hỉ khí dương dương mà rời đi hiệp hội nhà thám hiểm. Jason đứng ở một cây cây cột biên, nhìn chằm chằm Hector bóng dáng, thần sắc tối tăm, nha, hắn chính là người tâm tâm niệm niệm ý trung nhân. Một cái hài hước thanh âm ở Jason sau lưng vang lên, Jason không có quay đầu lại. Xanh thảm trong ánh mắt tràn đầy cố chấp, có phải hay không rất tuyệt? Thân xuyên áo giáp kiếm sĩ từ hắn sau lưng đi đến phía trước, đôi tay ôm cánh tay, híp mắt xem kỹ đi xa ma pháp học đồ nhóm. Ta đảo cảm thấy kia mấy cái tuổi còn nhỏ một chút thiếu niên càng thú vị. Hết chương.